sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyết đòi công đạo, sắc mặt huyết sát môn trưởng môn vẫn đang tái nhợt. Cười lạnh nói, Tần Lạc Y, chỉ đổ thừa chính ngươi chọc người không nên chọc. Cho dù chúng ta không giết ngươi, cũng thì sẽ có người giết ngươi. Sắc mặt Tần Lạc Y trầm xuống, trong phượng mâu lóe ra quang mang sắc bén. Nói như vậy, các ngươi tới giết ta, là các ngươi có lý, ta đuối lý, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy. Nếu như vậy, cũng không cần nói gì nữa. Ta mặc kệ là ai cho các ngươi tới giết ta, nếu dám động thủ với ta, phải biết giác ngộ trả giá đại giới. Nàng cũng không phải là quả hồng mềm mặc người xoa nắn. Ha ha, Tần Lạc Y, ngươi cho rằng hủy trận pháp dưới núi, bằng vào ngươi chỉ là một tu sĩ huyền phủ sơ giai, mang theo hai dị thú, liền thật có thể san bằng huyết sát môn ta. Một nam tử trung niên đứng trước người huyết sát môn trưởng môn, châm biếm mở miệng, huyết sát môn tồn tại trên vạn năm, có rất nhiều nội tình. Hộ sơn đại trận, không chỉ có trên đường lên núi, lợi hại nhất, còn chưa khởi động. Tần Lạc Y nhếch môi một cái, lạnh lùng nói, có thể hay không, thử qua mới biết được. Vừa nói chuyện, một bên hướng bọn họ đi qua, khởi động huyết sát thần trận, nhìn Tần Lạc Y cùng đại hắc còn có hắc đế đi tới trung tâm đỉnh núi. Trong mắt huyết sát môn trưởng môn hiện lên một chút tần sắc giải hoạt, quát chói tai một tiếng. Sau đó hắn cùng người huyết sát môn, đột nhiên quỷ dị biến mất trên đỉnh núi. Đại điện huyết sát môn cũng dần dần biến mất. Lúc này trên đỉnh núi chỉ còn lại Tần Lạc Y cùng đại hắc. Còn có hắc đế, một cỗ huyết phụ nhàn nhạt đột nhiên từ không trung bốc lên. Không bao lâu, liền bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Cỗ huyết phụ kia phi thường quỷ dị. Tần Lạc Y híp phượng mâu lại, nhìn một lát nói. Trong huyết phụ có độc, khóe môi gợi lên một chút ý cười khinh thường. Huyết sát thần trận cái gì? Bất quá chỉ là trận độc khí mà thôi. Nhanh chóng ném vào miệng một viên giải độc đan, lại cho đại hắc cùng hắc đế một viên. Một người hai thú hướng tới địa phương người huyết sát môn vừa rồi biến mất phóng đi qua. Sau khi các nàng ăn vào một viên giải độc đan đặc chế, cỗ huyết phụ quỷ dị kia không thể đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Đúng lúc này, huyết phụ chung quanh nàng đột nhiên nồng đậm, cảnh sắc bên người cũng xảy ra biến hóa, chung quanh ám trầm xuống, âm phong gào thét, có rất nhiều bóng đen thật lớn, ẩn bên trong huyết phụ điên cuồng gào thét hướng các nàng tàn nhẫn đánh tới. Ngao ô, ánh mắt hắc đế trừng lớn, hét lên một tiếng. Móng vuốt thật lớn hướng về phía một bóng đen công kích tới chính mình. Bóng đen không cam lòng yếu thế, cũng dương nanh múa vuốt hướng nó công lại đây. Hai đạo thân ảnh nháy mắt dây dưa cùng một chỗ, chiến đến cắt bay đá chạy, khó hòa giải. Đại hắc đang cùng một bóng đen giao thủ. Gì, một lát sau đại hắc cảm giác không thích hợp, ngừng lại, nhìn chằm chằm bóng đen dương nanh múa vuốt trước mặt một lát. Lẩm bẩm nói, trong huyết sát thần trận không chỉ có độc khí, bên trong nó còn có một loại ảo trận quỷ dị, nó giống như huyết phụ, còn có thể làm cho người ta sinh ra ảo giác, kỳ thật ở đây căn bản không có địch nhân, hết thảy nhìn đến đều là hư ảo. Lực lượng chúng ta công kích ảo ảnh cường đại bao nhiêu? Lực lượng ảo ảnh công hướng chúng ta sẽ cường đại bấy nhiêu chúng ta đang chiến đấu cùng chính mình? Hắc đế thấp chú một tiếng, ngừng lại, quả nhiên, hắn dừng lại, bóng đen lờ mờ vây quanh hắn, tuy rằng thoạt nhìn vẫn thực khủng bố, không ngừng di động rít gào, nhưng không tiếp tục công kích lại đây. Tần Lạc Y cũng ngừng lại, nhìn kỹ bốn phía, huyết phụ càng ngày càng đậm, liếc mắt nhìn lại một cái, nơi nơi đều là một mảnh đỏ sậm, quỷ dị mà yêu dã, cho dù các nàng đều ăn qua giải độc đan. Khi huyết phụ nồng đậm, tâm tình hưng phấn khó hiểu cũng dâng lên, cỗ suy nghĩ kia xông lên, cùng bóng đen không ngừng vũ động chiến đấu trở nên phi thường mãnh liệt. Nhanh nghĩ biện pháp đem trận pháp này phá, hắc đế có chút buồn bực nói đại hắc, nếu không phải ăn qua giải độc đan trước, lấy tu vi nó, hôm nay chỉ sợ sẽ lật thuyền trong mương, âm thầm thề, trong chốc lát rời khỏi đây, nhất định phải huyết tẩy huyết sát môn, giết chó gà không tha. Ngươi nói thật dễ dàng. Đại Hắc nhìn chung quanh không ngừng oán giận, trừng mắt nó một cái nói, một chút định lực đều không có, ngươi đừng yên đấy, trận pháp này cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Ngươi gấp cái gì, trong trận pháp lợi hại nhất trừ bỏ độc khí, chính ảo trận, ngươi có tu vi càng cường đại, lọt vào công kích càng lớn, bởi vì trận pháp làm cho bọn họ sinh ra ảo giác. Muốn cùng địch nhân tác chiến, kết quả là cùng chính mình tác chiến, chính mình chiến đấu không ngừng, bóng đen cũng chiến đấu không ngừng, làm cho người ta sức cùng lực kiệt, trừ phi hoàn toàn ngã xuống. Ở thời điểm này, lực lượng trong cơ thể khô kiệt, cho dù có người tu vi cường đại có thể phản kháng huyết phụ xâm nhập, cũng không kháng được, sẽ hấp thu quá nhiều khói độc trúng độc mà chết. Nghe được Đại Hắc một bên chuyển động, tìm kiếm phương pháp phá trận, một bên nói thầm trận pháp này lợi hại, Hắc Đế cũng không lên tiếng. Tần Lạc Y âm thầm kinh hãi, huyết sát môn quả nhiên ác độc, cư nhiên nghĩ ra loại trận pháp như vậy. Ha ha, tìm được rồi, Đại Hắc hưng phấn cuồng khiếu một tiếng. Tần Lạc Y đi qua, tương phản đường sinh với phương hướng huyết sát môn trưởng môn rời đi. Xem ra huyết sát môn trưởng môn bắt đầu dùng huyết sát thần trận cũng không yên tâm. Thời điểm trước khi đi cư nhiên còn có ý định muốn các nàng lầm đường. Đi theo phía sau Đại Hắc, các nàng đi một vòng thật lớn, rốt cục đi ra ngoài. Tất cả huyết phụ còn có bóng đen trước mặt đột nhiên biến mất. Chủ phong huyết sát môn còn có đại điện thật lớn lại xuất hiện trước mắt các nàng. Chỉ là tình cảnh trước mắt lại làm cho các nàng kinh hãi. Trưởng lão huyết sát môn vừa rồi thần thanh khí sảng, còn có đệ tử liên can, lúc này toàn bộ ngã xuống vũng máu. Người duy nhất may mắn còn tồn tại chỉ còn huyết sát môn trưởng môn. Bất quá hắn cũng bị một sợi dây thừng màu trắng trói trụ. Ngã trên mặt đất, cả người đều là máu tươi. Nhìn đến các nàng đi ra, ánh mắt hắn đỏ đậm phút chốc trợn to. Như thế nào có khả năng? Chưa từng có người còn sống từ trong huyết sát thần trận đi ra. Ở phía trước hắn, có hai đạo thân ảnh thon dài tuấn dật một đen một trắng trên tay giữ ngọc phủ. Vẻ mặt âm lãnh làm cho người ta sợ hãi. Đại sư huynh, Tần công tử, trong phượng mâu của Tần Lạc Y hiện lên kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ cũng đến huyết sát môn, người trong huyết sát môn hẳn là bị bọn họ giết, bất quá bọn họ như thế nào biết chính mình ở huyết sát môn. Chẳng lẽ thời điểm đêm qua nàng rời đi, đã bị bọn họ phát hiện? Y nhi, gương mặt Phượng Phi Ly yêu nghiệt lãnh khốc, trong nháy mắt nhìn đến nàng, đột nhiên hiện lên mừng như điên. Tật như tia chớp phóng lại đây, một tay kéo nàng ôm chặt vào trong lòng, ngươi muốn diệt huyết sát môn, nói một tiếng là được, cần gì lén lút thực hiện, lá gan của ngươi cũng quá lớn, hoàn hảo ngươi không có việc gì, nghe hắn thì thào nói nhỏ, trong lòng Tần Lạc Y đột nhiên xẹt qua một chút cảm động. Đại sư huynh đây là đang lo lắng cho nàng sao? Y nhi, về sau gọi ta là Tần đại ca, đừng kêu Tần công tử. Nghe quá xa lạ, Tần Mặc cũng đi tới, thu hồi ngọc phủ, lãnh khốc trên mặt tán đi, khóe môi hàm chứa ý cười nhu hòa, lá gan của ngươi quả thật quá lớn, một mình cũng dám tiến nhập huyết sát môn, bọn họ vẫn đi theo bên cạnh nàng không xa, Đại Hắc cùng Hắc Đế đều rất lợi hại, bọn họ vẫn không có cơ hội ra tay, sau khi đến chủ phong, nguyên tưởng rằng có bọn nó bảo vệ. Tần Lạc Y căn bản không gặp nguy hiểm gì, ai biết trên chủ phong còn có một huyết sát thần trận. Đột nhiên khởi động, trơ mắt nhìn Tần Lạc Y biến mất trước mặt bọn họ. Mọi người huyết sát môn trong nháy mắt trận pháp khởi động. Bị trưởng môn mang ra ngoài trận, đắc ý rào rạt ở bên ngoài trận vung tay múa chân. Nói cho dù người lợi hại ở bên trong cũng kiên trì không được bao lâu bọn họ đương nhiên càng thêm lo lắng. Rất nhanh nhảy ra chế trụ huyết sát môn trưởng môn, trưởng lão cùng người liên can, bức bách huyết sát môn trưởng môn lập tức triệt hồi trận pháp. Nào biết hắn nhận ra Phượng Phi Ly, biết hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thà rằng nhìn đệ tử huyết sát môn bị giết chết, cũng không nguyện ý triệt hồi trận pháp. Hơn nữa huyết sát thần trận này thực sự quỷ dị. Một khi khởi động, người ở bên ngoài dùng biện pháp gì cũng không thể đi vào. Giống như hoàn toàn bị phong bế, càng làm cho bọn họ vừa vội vừa giận. Dùng hết thủ đoạn, đem huyết sát môn trưởng môn tra tấn đến độ chỉ còn lại một hơi. Như thế nào có khả năng các ngươi như thế nào có khả năng phá huyết sát thần trận? Huyết sát môn trưởng môn chật vật ngã trên mặt đất, trừng mắt nhìn Tần Lạc Y tuyệt vọng thì thào. Đây chính là trận pháp do tổ sư gia Khai Sơn huyết sát môn tự mình thiết kế. Vạn năm nay, cũng chỉ sử dụng vài lần mà thôi. Tu sĩ bị vây bên trong, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, đều chỉ còn đường chết. Tần Lạc Y như thế nào có khả năng lông tóc vô thương đi ra? Hừ, Đại Hắc cười lạnh, vẻ mặt khinh thường, ngay cả trận pháp bất nhập lưu như vậy, cũng muốn ngăn chúng ta lại. Hắc đế ngạo nghễ tiêu sái đến trước mặt hắn, hắc chảo vươn ra, chụp một tiếng, đem đầu hắn chụp thành mảnh nhỏ, dám để nó ở bên trong cùng chính mình chiến đấu không ngừng. Không giết hắn sẽ khó tiêu trừ mối hận trong lòng nó. Hắc đế hành động không ai ngăn cản, huyết sát môn trưởng môn đáng chết, hơn nữa Tần Mặc cùng Phượng Phi Ly, cảm thấy chết kiểu thống khoái này, kỳ thật còn quá tiện nghi cho hắn. Tần Lạc Y ở trong lòng Phượng Phi Ly tránh mấy lần. Cũng không tránh khỏi, Phượng Phi Ly ôm thật chặt, nàng chỉ phải một bên tránh hắn một bên mở miệng nói. Đại sư huynh, Ngô, buông, nếu tiếp tục ôm nữa, sư muội ta rất nhanh sẽ không thở nổi. Không nghĩ tới đại sư huynh yêu nghiệt, cư nhiên sẽ quan tâm sinh tử của nàng như vậy, thực sự nằm ngoài dự kiến của nàng. Phượng Phi Ly nghe vậy, có chút không lỡ buông tay, ánh mắt hoa đào nhìn nàng mắt lóe ra quang mang u ám khó lường. Thanh âm trầm thấp, Y Nhi, về sau không được một mình đi mạo hiểm như vậy. Tần Lạc Y rốt cục được tự do không ngừng gật đầu. Hắc đế cùng đại hắc đồng loạt chạy vào trong đại điện. Tần Lạc Y cùng Phượng Phi Ly, còn có Tần Mạc, cũng đi qua, trên chủ phong hiển nhiên là địa bàn của huyết sát môn trưởng môn. Bên trong dùng đồ vật không chỗ nào không tinh xảo đẹp đẽ quý giá trang trí. Đại Hắc mất công phu một phen, ở trong địa phương ẩn nấp, phát hiện một bảo khố thật lớn. Bên trong có không ít linh thực, pháp khí, còn có tinh thạch, nó không chút khách khí đều lấy đến bỏ vào trong chữ vật giới của chính mình. Hắc đế ở bên trong huyết sát thần trận bị trận pháp biến thành chính mình cùng chính mình đánh. Cảm thấy thập phần buồn bực mất hết mặt mũi, cũng không chút khách khí cướp sạch, trừ bỏ trên chủ phong, những địa phương khác của huyết sát môn, đại hắc cùng hắc đều không buông tha. Đại hắc đối với trận pháp cảm thấy hứng thú nhất, bố trí huyết sát thần trận cực kỳ không dễ, cần một ít trận đài đặc thù, đại hắc hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, tìm thời gian nửa ngày, đem tất cả trận đài tìm ra. Cũng bỏ vào trong chữ vật giới của chính mình, nhìn toàn bộ huyết sát môn bị cướp sạch sẽ, Tần Lạc Y có chút trợn mắt há hốc mồm, Tần Mặc cùng Phượng Phi Ly cũng nhịn không được khóe miệng co rút. Trở lại Như Ý lâu, Tần Lạc Y đang chuẩn bị về phòng, Phượng Phi Ly gọi nàng lại, nói có chuyện muốn nói với nàng, sau đó liền mang theo nàng đi ra khỏi khách điếm, đi tới một tòa núi nhỏ gần Ninh Võ Thành. Núi không cao, bộ dáng khoảng mấy trăm thước, có cây sinh trưởng trên núi rậm rạp, vô cùng sum suê, dưới núi còn có một phiến rừng trúc xanh biếc lớn. Tần Lạc Y không biết đại sư huynh kêu chính mình đi ra có chuyện gì. Chỉ suy đoán vô cùng có khả năng liên quan đến chuyện huyết sát môn. Hắn ở trước mặt Tần Mặc khó mà nói với nàng, lúc này sợ là muốn giáo huấn nàng một chút, chỉ nghiêm túc đứng yên. Một bộ dáng chăm chú lắng nghe, nhìn nàng nhu thuận như thế, khóe môi Phượng Phi Ly nhịn không được hơi hơi nhếch lên. Mâu quang lập tức tối sầm lại, nói giọng khàn khàn, Y Nhi, đều là đại sư huynh không tốt, là hắn hại nàng bị người đuổi giết, may mắn bên cạnh nàng có đại hắc cùng hắc đế, bằng không thủ đoạn của Liễu Khuynh Thành, hắn biết đến, bề ngoài thoạt nhìn xinh đẹp vô hại, lúc giết người lại không chớp mắt. Tần Lạc Y hồ nghi nhìn tuấn nhan yêu nghiệt của hắn. Đại sư huynh, ngươi làm sao vậy? Nàng còn đang chờ bị răn dậy đây. Không nghĩ tới đại sư huynh lại nói ra lời như vậy. Hắn không tốt, hắn như thế nào không tốt? Chẳng lẽ hắn làm chuyện gì thực có lỗi với nàng? Chuẩn bị hiện tại cùng nàng nhận sai. Bộ dáng nàng mờ mịt hồ nghi, làm cho Phượng Phi Ly âm thầm thở dài một hơi. Trừ bỏ huyết sát môn cùng động thiên phúc, còn có người nào đuổi giết ngươi? Trong lòng Tần Lạc Y nhảy dựng, trừng mắt nhìn, rất nhanh cúi đầu xuống. Sau đó lắc đầu, hẳn là không có đi. Đêm qua nàng cùng Uông Trường không nói chuyện, cũng không biết Phượng Phi Ly nghe được bao nhiêu. Về Liễu Khuynh Thành, nàng không chuẩn bị nói cho hắn. Liễu gia cùng Phượng gia đều là thế gia đại tộc trên Huyền Thiên Đại Lục. Hai nhà hoặc nhiều hoặc ít khẳng định có quan hệ. Hơn nữa Liễu Khuynh Thành so với nàng tiến nhập Phiêu Miểu Tông sớm hơn rất nhiều năm. Quan hệ cùng Phượng Phi Ly đương nhiên không giống bình thường. Cho dù biết Liễu Khuynh Thành bởi vì hắn phái ra người đến ám sát nàng. Phượng Phi Ly đến tột cùng sẽ đứng bên nào? Ai cũng không biết, nghe Tần Lạc Y trả lời xong. Trong mắt Phượng Phi Ly rất nhanh hiện lên một chút ảm đạm. Sau đó nâng mắt nghiêm túc nhìn nàng nói. Y nhi, về sau có ai khi dễ ngươi? Nhớ nói cho đại sư huynh. Đại sư huynh giúp ngươi diệt nàng. Trong lòng Tần Lạc Y rung động. Thiếu chút nữa thốt ra chuyện Liễu Khuynh Thành. Cũng may còn có một chút lý trí. Nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Trên mặt trắng nõn như ngọc nổi lên lúm đồng tiền tuyệt mỹ. Đa tạ đại sư huynh. Hắc hắc, về sau có đại sư huynh ngươi làm chỗ dựa cho ta. Nhất định không có ai dám khi dễ ta. Trong mắt Phượng Phi Ly nổi lên một tia nhu tình. Y nhi, chờ trở lại Phiêu Miểu Tông. Ta cùng sư phụ nói mang ngươi đi Huyền Thiên Đại Lục. Về sau ngươi liền đi theo bên người sư huynh. Sư huynh đến nơi nào ngươi liền đi theo. Như vậy sư huynh có thể luôn làm chỗ dựa cho ngươi. Đi Huyền Thiên Đại Lục, Tần Lạc Y đầu tiên là giật mình, nhìn gương mặt Phượng Phi Ly tuấn rất yêu nghiệt, trong mắt hoa đào thập phần nghiêm túc, hiện ra một chút tươi cười không quá tự nhiên. Ách, đại sư huynh, không cần như vậy đâu. Nghe nói người người ở Huyền Thiên Đại Lục đều thập phần lợi hại. Sư muội ta tu vi quá thấp, đi Huyền Thiên Đại Lục khẳng định chỉ có thể trở thành vật hy sinh. Ta vẫn nên ở lại trong tông môn tu luyện tốt lắm. Đi theo hắn, vui đùa cái gì vậy à? Mỗi lần cùng hắn ở chung một chỗ, không được một lát, hỗn nguyên thiên châu trong linh đài huyệt của nàng sẽ có phản ứng khác thường. Muốn nhào ra đem hắn ép buộc, một lần hai lần nàng nhịn được. Trường kỳ như thế, nàng còn không dục hỏa đốt người mà chết à? Nếu ngày nào đó nàng thật sự không nhịn được. Vươn ma trưởng hướng đại sư huynh đến lúc đó đừng nói che chở nàng. Theo nàng thấy, một cước đem nàng đá về Phiêu Miểu Tông là nhẹ nhất. Nói không chừng dưới cơn giận dữ, mệnh nàng đều phải để lại trong tay hắn. Đại sư huynh yêu nghiệt, mỗi lần đối với nàng đều vô cùng tốt, nhưng nàng không phải là đệ vừa tới Phiêu Miểu Tông. Gia nhập Phiêu Miểu Tông đã hơn 2 năm, đối với chuyện của hắn. Nàng cũng nghe nói không ít, lần này xuất môn vài tháng, càng nghe thấy rất nhiều sự tích của hắn. Nếu nàng thật sự mạo phạm hắn, giết nàng thực sự có khả năng rất lớn. Vật hy sinh, Phượng Phi Ly nhíu mày, có chút khó hiểu hỏi nàng, đó là cái gì, chính là sớm hay muộn cũng sẽ bị người tiêu diệt. Tần Lạc Y cười hướng hắn làm động tác cắt cổ nghịch ngợm. Chờ tu vi ta sau này cường đại. Sẽ đến Huyền Thiên Đại Lục tìm ngươi tốt lắm. Phượng Phi Ly nhíu mày. Sát khí trong mắt hoa đào chợt lóe rồi biến mất. Yên tâm, ngươi đi theo đại sư huynh. Đại sư huynh sẽ không để ngươi có việc. Tần Lạc Y vẫn lắc đầu. Hiện tại nàng khẳng định không đến Huyền Thiên Đại Lục. Thứ nhất vì tu vi chính mình quá thấp. Thứ hai là Liễu gia cũng là thế gia đại tộc Huyền Thiên Đại Lục. Huyền Thiên Đại Lục là đại bản doanh của bọn họ. Nàng đi Huyền Thiên Đại Lục, đấy không phải là dê vào miệng cọp sao? Lần nữa bị cự tuyệt, sắc mặt Phượng Phi Ly trở nên có chút khó coi. Trầm mặc một lát, trên tuấn nhan hắn hiện lên chiêu bài tươi cười. Trong mắt hoa đào lóe ra u quang mị hoặc, y nhi, ngươi muốn tu vi chính mình tấn giai nhanh một chút sao? Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, ánh mắt dừng trên mũi hắn, cực lực bỏ qua ảnh hưởng cường đại lúc này hắn đối với chính mình. Đương nhiên muốn, nên ta chuẩn bị trở lại tông môn sau, liền bế quan tu luyện. Phượng Phi Ly cười khẽ, ngón tay thon dài lơ đãng xoa nhẹ cái cằm tinh xảo của nàng. Ở thời điểm Tần Lạc Y cả kinh muốn lui về phía sau, hắn lại rất nhanh rời đi, thay nàng đem vài sợi tóc bay bay trên má gài phía sau tai. Động tác thập phần tao nhã tự nhiên, tựa như đây là chuyện tình hắn thường xuyên làm, khóe mắt Tần Lạc Y nhịn không được co rút, sau đó vẫn không giấu vết thối lui nửa bước, cách Phượng Phi Ly xa chút. Hiện tại ngươi đã tu luyện ra huyền phủ, muốn tấn giai, không chỉ hấp thu linh lực, còn có tinh thần lực, tuy rằng hàn đàm trong Phiêu Miểu Tông có thể gia tăng linh lực rất nhanh. Bất quá không có biện pháp giúp cho tốc độ hấp thu tinh thần lực của ngươi nhanh hơn. Ta có một loại công pháp, có thể trợ ngươi hấp thu linh lực cùng tinh thần lực. Tốc độ so với tu luyện vô thượng kinh, còn nhanh hơn gấp 2, 3 lần. Phượng Phi Ly không cho nàng lui về phía sau, tới gần nàng nói, cách trương.